Chương 842, ngươi có đại nạn QNZ. Võ Vương trước hết nhất đặt câu hỏi, tiên trưởng từ đâu mà đến xích tinh tử lại không trả lời, phản đạo, hôm nay mới có thể tính cứu được tử nha. Trong giọng nói không thắng thổn thức, giống như là chính mình ra ngoài ngộ đạo phí hết đại công phu mới nghĩ ra phá trận chi đạo giống như. Nếu là Huyền Đô Đại Pháp Sư ở đây, không thiếu được thoá hắn một mặt nước bọn, gọi cái này mạo xưng là trang hảo hán xích tinh tử xám xịt chạy trở về trên Côn Lôn Sơn. Chỉ là Võ Vương bọn người lại không biết xích tinh tử tới lui nội tình, gặp hắn tự tin bộ dáng, lại còn coi hắn nghĩ ra phá trận diệu pháp, đám người đại hỉ. Dương Tiễn Cu Nở Dê đi theo hỏi, sư bá phải chờ tới lu cờ na ho hay là bà canh? Xích tinh tử vừa nói xong lời này, đỏ mặt lên, nghĩ đến trước đó phá trận lúc phát lời nói hùng hồn, không khỏi lại ấn xuống một cái trước ngực thái cực đồ, trong lòng an định xuống tới. Chờ đến ba canh, xích tinh tử lúc này không còn ra vẻ, đàng hoàng giá vân ra ngoài, đi vào trước thập tuyệt trận, xa xa trông thấy Diêu Thiên Quân chính ở chỗ này bái phụ, người rơm trên đầu dưới chân tất cả sáng một chiếc đèn. Lúc này xích tinh tử không còn ẩn nút trận bên cạnh, trực tiếp đem lão quân ban tặng thái cực đồ tung ra. Cái này thái cực đồ vốn là lão quân phách địa khai thiên, phân rõ cách trọc chi bảo, trong đó địa thủy phong hỏa tứ tượng tề tụ, diễn hóa vạn tượng, trải qua xích tinh tử cái này lắc một cái, pháp bảo có linh, hóa thành một tòa kim tiểu, thả ra hào quang năm màu, so sánh khắp bốn phương tám hướng, thiên địa triệt sáng. Xích tinh tử xuôi theo kim tiểu mà xuống, cái kia thập tuyệt trận hắc khí âm phong ở bên ngoài quanh quẩn một chỗ, lại không thể vào nửa tấc. Diêu Thiên Quân chính ở trong lạc hồn trận, nhìn thấy không trùng kim quang đại tác, xích tinh tử không biết từ chỗ nào lấy ra một cái lợi hại pháp bảo lại tới phá trận, hét lớn, xích tinh tử, lại tới cướp ta người rơm, đáng giận nắm một cái hát xa liền muốn ném ra ngoài, hát xa còn chưa xuất thủ, cái kia kim tiểu đổ hình như có xúc địa thành thốn chi năng, nguyên bản còn cách lạc hồn trận có một dặm xa đi chân trần bên dưới kim quang trơ tở liền tu cờ, trong nháy mắt đã đến lạc hồn trận bên. Trong... Xích tinh tử một phát bắt được người rơm, cũng không cùng cái kia Diêu Thiên Quân nhiều lời, quay người liền hướng kim tiểu bên trên đi. Lúc này hắn học được cái ngoan, sợ Diêu Thiên Quân cái này lạc hồn trận còn có cái gì kỳ chiêu, cũng không dám lại chủ quan. Lúc này Diêu Thiên Quân trong tay hắc sa mới vào đầu vẩy tới. Xích tinh tử quát to một tiếng, ôm đầu liền hướng kim tiểu bên trên mãnh liệt đuổi, lần trước bị hắc sa cận thân về sau, nếu không có hộ thân hoa sen thay mình cản qua một kiếp. Nói không chừng chính mình cũng muốn giống Khương Thượng Thành cái người rơm đâm vào trong lạc hồn trận này. Lúc này gặp lại giống như chim sợ cành cong, ngay cả lòng kháng cự đều sinh không nổi tới. Xích tinh tử đi được cực nhanh, cái kia hát xa đánh vào kim tiểu bên trên, kim tiểu pháp tướng sáng tắt, lại lùi về huyễn tượng, thái cực đồ thường thường mở ra, rơi đi xuống đi. Xích tinh tử quá sợ hãi, mặc dù đoạt người rơm, nhưng lại mất lao tử trí bảo, phải làm sao mới ổn đây cần trở lại đi đoạt. Đã thấy cái kia Diêu Thiên Quân thu thái cực đồ, một đôi âm độc ánh mắt thẳng nhìn mình chằm chằm, lông tơ dựng thẳng lên, xoay người rời đi, cũng không dám lại xuống dưới nếm thử cái kia hát xa hương vị. Xích tinh tử thu hồi đột quang, rơi vào Tây Kỳ trong quân doanh, hắn cũng không đợi trở lại tướng phủ, liền đem hồ lô lấy ra, nhắm ngay người rơm, niệm nó pháp quyết, chỉ gặp người rơm trên thân dâng lên nhị hát sáu bụi tám đạo hơi khói, riêng phần mi nhờ sửa chữa run hướng miệng hồ lô vào tới. Xích tinh tử thu Khương Thượng hai hồn sáu phách về sau, tâm mới định xuống tới. Gấp hướng tướng phủ bước đi. Lúc này xích tinh tử tiến đến phá trận điệu thấp rất nhiều, cũng không có triệu tập mọi người tại trên tường thành chờ đợi. Võ Vương bọn người chỉ ở tướng phủ lặng chờ xích tinh tử tin tức. Đám người thấy xa xa xích tinh tử đi tới, sắc mặt không phải vui không phải buồn, giống như là có chút mất hồn giống như, bước chân phủ phiếm đi tới. Dương Tiễn chỉ nói xích tinh tử lại thất bại. Bước lên phía trước hỏi, sư bá, sư thuốc hồn phách thích hợp tới rồi sao lấy là mang tới, chỉ là ta lại đem trưởng giáo đại lao ra kỳ bảo rơi ở trong lạc hồn trận. Ai xích tinh tử thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình gần nhất vận thế thật kém đến không thể lại kém, ngẫm lại có rảnh có phải hay không muốn về nu y tĩnh tu một đoạn thời gian, chờ ngoại trừ trên người huế khí lại đi xuống núi. Trong lòng mọi người lập tức một rộng, chỉ cần thu hồi thừa tướng hồn phách là được. Về phần cái gì đại lao ra kỳ bảo, đó là xích tinh tử sự tình, lại cùng bọn hắn vô can. Đám người nắm giữ tiến tướng phủ, Võ Vương nghe nói tướng phủ hồn phách lấy ra, cũng là đại hỷ, đi theo xích tinh tử đi vào tử nha nội thất, chỉ gặp Xích Tinh Tử đem Tử Nha tóc tách ra, có miệng hồ lô theo thứ tự đối với ở Tử Nha cựu cung, sau đó liên gõ hồ lô viên đố mấy lần, hồn phách tự hành theo tự nhập hiếu. Vây xem đám người ngay cả đại khí cũng không dám hơi ra, Võ Vương càng là mở to hai mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm tướng phụ khuôn mặt. Chỉ chốc lát sau, Khương Tử Nha mí mắt mấp máy, Võ Vương trong lòng chực nhảy, hình như có tiểu thú giam ở bên trong dồn sức đụng lồng giam đồng dạng, nhưng lại không dám gọi lên tiếng đến, chỉ sợ kinh lượn quanh tướng phụ hồn phách trở về cơ thể. Tiếp qua mấy hơi, Khương Tử Nha mở hai mắt ra, hai tay chống duỗi lưng một cái, thung nhưng nói, cái này có thế ngủ một giấc ngon lành. Lại mở mắt tứ phương, đã thấy trong nội thất đứng đầy người, đi đầu một người hoa quan cửu long phục, chính là gần đây bị nắm giữ dựng lên vị võ vương, mà đổi thành một người thì là giày sợi đay đạo phục, trên lưng một thanh trường kiếm lộ ra chuôi kiếm, tinh mục râu dài, tiên phong tư thái, không phải là Xích Tinh Tử, sau lưng còn có Dương Tiễn, Võ Cắt bọn người, Tây Kỳ chư tướng cũng có hơn phân nửa đều tại cái này nho nhỏ nội thất bên trong. Khương Tử Nha lấy làm kinh hãi, còn chưa mở miệng nói chuyện, Võ Vương đã hướng Xích Tinh Tử quỳ xuống, nếu không có tiên trưởng hao tâm tổn trí, có thể nào để tướng phụ còn sống. Nói xong lại là trùng điệp thi lễ. Lúc này Tử Nha vừa rồi tỉnh ngộ lại, qua lại thần hồn điên đảo lúc ký ức rõ mồn một trước mắt, chưa phát giác hỏi cái kia Xích Tinh Tử, đạo huynh thế nào biết ta có đại nạn này. Xích Tinh Tử đem cái kia lạc hồn một chuyện thô sơ giản lược nói một lần, trọng điểm đem chính mình vãng lai bôn ba, vất vả cứu chữa sự tình kỹ càng miêu tả. Cái này Khương Tử Nha rất được thiên tôn coi trọng, ngày sau nói không chừng là chấp trưởng phong thần bảng nhân vật mấu chốt, nếu là có thể cho hắn hảo cảm, tháng qua chính mình khổ tu trăm năm. Tử Nha nghe nói Xích Tinh Tử vì cứu mình ngược lại đem lão tử trí bảo thái cực đồ đỉnh trệ ở trong lạc hồn chất lúc, kinh khiếu xuất lai, đều tại ta đạo hạnh nông cạn mỏng, chúng địch nhân dị thuật. Hiện tại liên lụy đạo huynh mất lao tử chân bảo phải làm sao mới ổn đây. Tử Nha trước tạm điều dưỡng thân thể, chờ khôi phục về sau, lại thương nghị phá địch kế sách cũng tới. Xích Tinh Tử nói như vậy, Tử Nha cũng biết đoạt lại thái cực đồ một chuyện gấp không được, ngẫm lại chính mình thần hồn hãm ở trong lạc hồn trận liền xài lâu như vậy mới lấy ra. Lập tức gật đầu. Võ Vương lại cảm ơn Xích Tinh Tử vài câu, gặp Khương Tử Nha thần hồn sơ về, nhưng là tinh thần dung quang cùng ngày xưa không khác. QNZ yên lòng, khởi giá trở về.